Gặp quân thời khác, chương 32, góc truyện audio.com, đợi mặt trời lên cao, Hứa Ước mới mở mắt ra từ trên giường ngồi lên. Hắn rất ít khi dậy trễ đến vậy, có lẽ mấy ngày nay quá vất vả, tuy rằng đã ngủ trong thời gian dài vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Từ khi đáp ứng giao dịch luyến ái kia của Lục Thù Đồng, đứa con hoang này mỗi đêm đều chẳng ngại phiền phức mà chạy sang ngủ cùng hắn. Lần nào Hứa Ước cũng nghĩ biện pháp hòng cản trở nhưng vô dụng, hình như thậm chí còn giúp y nâng cao khả năng mặt dày mày dạn. Chẳng biết người này có phải trời sinh khắc hắn hay chăng, bất luận bị ngược đãi ra sao cũng không thèm để ý, cặp chiêu kháng chiêu vô cùng thành thạo điêu luyện. Hứa Ước liếc mắt về bên cạnh, Lục Thù Đồng đang ngồi trên giường cúi đầu xem điện thoại, thấy hắn chống tay muốn ngồi dậy thì vội vã lấy gối dựa đặt sau thắt lưng Hứa Ước. Hứa lão bản rất không cảm kích đẩy tay y, chán ghét nói. Eo ta không có chuyện gì. Lục Thù Đồng nhíu mi, nở nụ cười. Phải không, bệnh thần kinh Hứa Ước nhìn nét mặt này liền biết con trai nuôi lại đang nghĩ tới những chuyện kỳ quái, nếu dậy rồi thì cút về phòng khám, nằm lì trên giường ta làm gì. Triệu Di đã ở đó, chẳng quan trọng. Lục Thù Đồng đặt điện thoại xuống, lặng lẽ di chuyển qua phía Hứa Ước ôn nhu nói. Tôi càng muốn ở cùng ngài hơn. Lục Thù Đồng nhảy xuống giường, đem người ôm đến xe lăn, một bên đẩy hắn vào nhà vệ sinh một bên hỏi. Hôm nay muốn làm gì? Lục Thị biết chuyện độc xưởng bị nổ, vài tiếng sau sẽ tổ chức đại hội cổ đông thương thảo phương án giải quyết. Y liếc mắt xuống, người tôi sắp xếp bị tìm thấy rồi, phòng trừng đã đem sự tình giá họa cho Lý San. Lý San chính là chị gái của Lý Tuân Ngọc, Lục Thù Đồng thay Hứa Ước đóng cửa phòng tắm, đứng ở ngoài nói vọng vào. Mặc dù nói là thương lượng, nhưng trong lòng những người kia đã có chủ ý riêng, sự kiện lát nữa chỉ nhằm che mắt thiên hạ. Cậu không muốn đi, Lục Thù Đồng nghiêng thân thể dựa vào cửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Hứa lão bản bên trong truyền đến, nhất thời giật mình lấy lại tinh thần. Muốn ở lại đây với ngài, còn 2-3 tuần nữa chúng ta đã phải chia tay. Y tỏ ra đau khổ, dùng móng tay cào cào vách tường. Hứa Ước trước bồn rửa tay chỉ thuận tiện hỏi, nghe khẩu khí 4 phần ai oán 6 phần quấn quýt si mê kia, không khỏi dừng động tác thực muốn dùng kem đánh răng độc chết nó. Lục Thù Đồng lại nói. Tôi cuối cùng đều chết trước mặt ngài, vậy ngài có thể để tôi làm chút chuyện gì đó. Cậu toại nguyện chết cùng Lục Thị, ngài muốn nghe lời thật ư? Lục Thù Đồng hỏi, tùy cậu, tôi đương nhiên không muốn chết, tôi muốn sống với ngài đến bạc đầu. Lục Thù Đồng mơ màng. Y nghe tiếng nước ào ào tính toán Hứa Ước rửa mặt xong liền kiên nhẫn chờ. Đúng lúc cửa nhà vệ sinh bị người bên trong kéo ra. Hứa lão bản đẩy xe lăn, liếc xéo Lục Thù Đồng. Cậu đang không thiết thực nghĩ ta đây trong một tháng này tiếp nhận cậu. Trên mặt Hứa Ước là trào phúng chẳng hề che giấu, nhưng mà Lục Thù Đồng không hề tức giận. Y đã quen thuộc bộ dáng này của Hứa Ước, hoặc do khuynh hướng thích bị tra tấn của bản thân, sau khi nghe lại mỉm cười, tới gần làm nũng tựa hồ muốn hôn người phía dưới. Hứa Ước căm ghét dùng nửa người trên ngăn cản, cả giận nói. Cút về phòng khám bệnh của cậu, đừng phiền ta. Lục Thù Đồng bị đẩy một cái, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay. Góc truyện audio.com, kéo tới trước ngực cấp tốc tại môi Hứa Ước in xuống nụ hôn, tiếp theo giả điếc đem cảnh cáo của đối phương tự động lơ là, đẩy hắn hướng về phòng ăn. Trợ lý 7 giờ sáng đã chờ ở phòng làm việc liên tiếp qua mấy tiếng cuối cùng gặp được ông chủ tối qua đụng phải chuyện như vậy, lại tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của Lục Thiếu, lo lắng đề phòng cả buổi, sau đó nhìn thấy Hứa Ước mạnh khỏe không việc gì mới an tâm. Bất quá hình ảnh Lục Thù Đồng nét mặt xa sầm lao ra khỏi sòng bạc vẫn khiến anh khắc ghi ấn tượng mãi. Lúc ở bên Hứa Ước, đứa con hoang đều coi người khác thành không khí. Lục Thù Đồng trực tiếp lướt qua anh, đem Hứa Ước đẩy tới bàn, xoay người dự định rời đi. Chờ chút, Hứa Ước gọi lại. Lục Thù Đồng lập tức dừng chân, nhanh chóng tiến lại gần. Đứng ở đó được rồi, Hứa Ước nói, đại hội cổ đông chiều nay cậu thực sự không đi. Phải, Triệu Di đi là được, cô ấy sẽ báo cáo tình huống cho tôi sau. Nhưng nếu ngài muốn rõ ràng hơn, tôi có thể để bọn họ gọi video trực tiếp. Vậy làm như thế đi. Hứa Ước gật gù cúi đầu chuẩn bị xem công văn. Trong lòng đứa con hoang chẳng an phận khẽ động biết rõ còn cố hỏi. Tôi ở nơi nào cùng bọn họ mở hội thảo. Hứa Ước trầm mặc vài giây từ trong văn kiện ngẩng đầu, vô cảm nói. Ở phòng làm việc của ta. Lục Thù Đồng thỏa mãn cười khẽ, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi ra ngoài chuẩn bị máy tính. Cách chương.